Ông xã em là thú nhân. Chương 1, buổi tối kích tình, góc truyện audio.com. Chelsea cắm đầu lưỡi chân mềm vào hoa huy sao tê của Mộ Sa, đôi môi dán sát lên lối vào sưng đỏ mút mạnh, ngón tay thon dài vân vê nhẹ nhẹ hạt châu, tiếng bú mút tăng nhanh, thêm tiếng thở dốc nặng nề của hắn, Mộ Sa không chịu được nữa phải cất tiếng rên rỉ. Ra nhiều hơn nữa đi, tôi muốn uống. Bàn tay Chelsea vần vỏ trên ngực cô, để cho cô càng ra nhiều hơn. Mộ Sa mím môi nức nở, cô cảm giác mình sắp bị hắn hút đến khô cạn, đầu lưỡi hắn trong hoa huy sao tê cứ đâm trái giò phải, làm nơi đó của cô ngứa dâm ran, khiến cho nước chảy ra càng nhiều. Đừng, đau quá, Chelsea đột nhiên cắm một ngón tay vào hậu môn cô, làm cô hét lên. Thân thể không ngừng vặn vẹo muốn đẩy ngón tay hắn ra ngoài, lối vào phía trước cũng vì cơn đau này mà trở nên khô khốc. Chelsea hút hồi lâu không được gì, bất mãn ngước lên, đè lên trên, hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, miệng nhỏ phía dưới không còn dòng suối ngọt ngào nhưng cái miệng phía trên vẫn còn. Lưỡi Mộ Sa bị hắn mút chặt, tiểu huyệt phía trước và phía sau cùng lúc bị ngón tay đâm vào. Tuy rằng cô rất đau nhưng không dám vùng vẫy, sợ chọc giận hắn, hắn sẽ càng thô bạo hơn, đành nắm chặt tấm da thú bên dưới, ngoan ngoãn để mặc hắn. Đến khi Chelsea cảm thấy hoa huy sao tê phía dưới đã được mở rộng mới rút ngón tay ra, đưa ngón tay dính đầy chất lỏng trong veo đút vào miệng cô, bắt cô mút sạch. Sau đó mới rút ngón tay ra kéo eo cô lại, để cô ngồi giữa háng mình, nắm tay cô phủ lên vật cứng nóng, cho cô tự cầm lấy nó đưa vào trong hoa huy sao tê. Mộ Sa biết mình trốn không thoát, ham muốn của thú nhân thật mãnh liệt, mỗi đêm nếu không làm cô mất đi thì sẽ không dừng lại. Hơn nữa chỗ này của hắn thật sự rất lớn, muốn đưa hết vào bên trong cô là rất miễn cưỡng, lần đầu tiên đưa vào làm cho hoa huy sao tê của cô bị căng rách, cô đau đến chết đi sống lại, nằm trên giường cả một tuần mới khỏe. Cũng vì vậy mà cả tuần hắn không đụng đến cô, có điều từ đó về sau, hắn đều để cô tự đút vào, để cô tự kiểm soát, như vậy không làm cô bị rách, nhưng hắn rất lớn, mỗi lần làm là cô lại đau không chịu nổi. Thấy hắn vì ham muốn mà mắt ngầu đỏ, cô biết không thể kéo dài được nữa, nếu hắn hết kiên nhẫn, nếu hắn không kiềm được cô chỉ càng đau nhiều hơn. Cắn răng, nắm vật cứng chậm rãi nhét vào hoa huy sao tê, rồi mím môi, nén đau ngồi xuống. Cách chương.